À, quỷ mị gãi gãi đầu, cuối cùng ủ rũ nói, ta gọi là quỷ mị, làm quen một chút nào, cậu nhóc. Ra là vậy, chào ông, ta là đoàn tử. Chủ nhân, ta muốn vào ma sủng không gian, ta muốn vào không gian ma sủng. Ở bên ngoài, tiểu bạch nóng nảy vỗ cánh bay bên cạnh Tô Linh Phong, cái lão già chết tiệt kia lại dám làm quen với đoàn tử. Cũng có thể nói đoàn tử quá ngu ngốc nên mới để cho kẻ giảo hoạt kia lợi dụng. Tô Linh Phong rất sảng khoái thỏa mãn tâm nguyện của Tiểu Bạch mà ném nó vào trong không gian ma sủng, để cho ba tên kia tự do giao lưu, trao đổi tình cảm. Bây giờ Mạc Vấn Trần đang rất hưởng thụ khi ôm trọn nàng trong vòng tay này. Hơn nữa bởi vì cơ thể của Tô Linh Phong còn chưa phục hồi khiến nàng có thêm vài phần suy nhược. Không giống vẻ cường thế lúc bình thường nhưng lại khiến hắn cảm thấy mới mẻ nên cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng. Tốc độ bước đi có thể so với trâu già chậm chậm di chuyển. Tô Linh Phong lần thứ hai nhíu mày liễu liếc nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy? Đi mau đi. À, được thôi. Mạc Vấn Trần miệng thì đồng ý nhưng vẫn không chịu tăng tốc. Tô Linh Phong tựa vào lồng ngực của Mạc Vấn Trần nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng lười để ý phản ứng của hắn. Tiểu Phong rốt cuộc cũng tìm được nàng rồi. Chỉ cần nghe tiếng không cần nhìn Tô Linh Phong cũng biết là Nguyệt Quang tới. Tô Linh Phong bất đắc dĩ mở mắt, chỉ thấy bóng người màu trắng của Nguyệt Quang đang tiến tới chỗ nàng. Đi phía sau hắn là Tá Dịch mang vẻ mặt lo lắng. Nguyệt Quang và Tá Dịch có thể tìm đến tận đây thì Tô Linh Phong và Mạc Vấn Trần cũng không cảm thấy kỳ lạ. Tá Dịch hẳn có thể nắm được phương hướng của nàng, mà trên đầu nàng còn mang theo đóa hoa nhỏ màu tím của Nguyệt Quang. Vậy nên cho dù nàng có đi đến đâu thì Nguyệt Quang cũng sẽ nhận biết được vị trí của nàng. Linh Phong, có chuyện gì xảy ra sao? Tá Dịch vẻ mặt nghiêm túc hỏi han. Không có việc gì, chỉ đơn giản là bị lạc đường thôi. Tô Linh Phong nói dối mà mặt không biến sắc. Lạc đường, Tá Dịch và Nguyệt Quang nhìn nhau. Ý kiến này nghe qua đã biết là nói dối. Chỉ có điều nếu nàng đã không muốn nói thì bọn họ cũng không hỏi nhiều. Dù sao thì tìm được nàng là tốt rồi. Tiểu Phong Phong, cơ thể của nàng bị làm sao vậy? Có chỗ nào bị thương sao? Nguyệt Quang thấy Tô Linh Phong được Mạc Vấn Trần ôm nên cũng hỏi. Không có gì đâu, Phong Nhi chỉ hơi mệt thôi. Lần này người mở miệng nói là Mạc Vấn Trần. Tá Dịch và Nguyệt Quang lại nhìn nhau một lần nữa. Bọn họ nghe Mạc Vấn Trần nói vậy cũng biết cơ thể Tô Linh Phong không có trở ngại gì lớn nên cũng yên lòng. Thế nhưng đồng thời họ cũng nhận ra một điều. Xem ra, Tô Linh Phong và Thương Ngô có việc gì đó gạt bọn họ. Trong lòng Tá Dịch và Nguyệt Quang đều có hơi khó chịu. Dựa vào cái gì mà Thương Ngô lại có thể có chung bí mật với Tô Linh Phong chứ? Tá Dịch nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm Tô Linh Phong của Mạc Vấn Trần, môi bạc khẽ mím, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại. Nguyệt Quang thì lại trực tiếp hỏi lại, thật không? Tiểu Phong Phong mệt mỏi à? Vậy thì để ta ôm cho, cậu cũng đã bế nàng nửa ngày, cánh tay chắc cũng đã mỏi như rồi. Nói là làm, Nguyệt Quang đưa tay ra ôm lấy Tô Linh Phong từ chỗ Mạc Vấn Trần. Dáng người Mạc Vấn Trần liền lóe lên, thuận lợi né tránh động tác của Nguyệt Quang. Thể trọng cơ thể của Phong Nhi khá nhẹ, lại đang mệt, cho dù nàng có nặng hơn một chút thì ta vẫn ôm được, không cần gây phiền phức cho huynh. Đưa Tiểu Phong Phong cho ta. Nằm mơ đi. Mạc Vấn Trần trực tiếp niệm thần chú, lợi dụng đường hầm không gian ôm Tô Linh Phong chạy mất. Hắn ta. Nguyệt Quang tức giận dẫm chân, tên khốn này thực sự là đáng ghét mà. Là hắn tỉnh ngộ muộn ư? Sao hắn cứ cảm thấy tên Thương Ngô và Tiểu Phong Phong không đơn giản chỉ là thầy trò? Tá Dịch bình tĩnh nhìn Nguyệt Quang, lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu còn hừ cái gì? Ta không cướp được, cậu có bản lĩnh thì đoạt lại nàng ấy đi. Nguyệt Quang đổ hết cơn thịnh nổ lên đầu Tá Dịch. Tá Dịch mặc kệ Nguyệt Quang, nhanh chóng bước về nơi nghỉ ngơi. Tá Dịch quả thực rất khó chịu đối với việc Mạc Vấn Trần ôm Tô Linh Phong đi mất. Hắn cũng rất không thích việc Nguyệt Quang muốn cướp Tô Linh Phong về tay mình. Nói chung là tâm trạng hiện tại của hắn rất không tốt nên nhìn ai cũng không vừa mắt. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, làm người không thể quá ngu xuẩn. Mạc Vấn Trần mang theo Tô Linh Phong từ trong đường hầm đi ra là phía sau một cây cổ thụ cách chỗ cắm trại không xa. Lúc này, tất cả mọi người đều đã thức dậy. Mấy thiếu niên nam nữ đều vây quanh lửa trại, tụ tập ở một chỗ. Trên mặt đều là vẻ mặt lo lắng hoặc oán giận. Dịch Thủy Giác và Tiếu Minh Lãng đều cầm vũ khí trong tay, đề phòng chú ý động tĩnh xung quanh. Bọn họ vốn muốn đi tìm Tô Linh Phong, thế nhưng Mạc Vấn Trần không đồng ý, sợ mọi người phân tán, chẳng may lại có người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lại cam đoan với bọn họ rằng hắn có khả năng tìm được Tô Linh Phong, khiến cho hai người không còn sốt ruột rồi mới đi trấn an những người còn lại. Tiếu Minh Lãng là một vũ sư, đấu khí đã đột phá lên cấp 7, Dịch Thủy Giác cũng đã đột phá lên cấp 6, là linh thuật sĩ cao cấp hệ mộc. Ngoại trừ ba người Mạc Vấn Trần, Tá Dịch, Nguyệt Quang thì thực lực của hai người họ là cao nhất. Bởi vì không biết xung quanh rốt cuộc là có nguy hiểm gì mai phục nên hai người có kiến thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú bị ở lại để bảo vệ an toàn cho mấy thiếu niên nam nữ kia. Lúc này, Tô Linh Phong đã khôi phục được một chút thể lực, nhỏ giọng nói với Mạc Vấn Trần, thả ta xuống đây đi, ta có thể tự mình đi. Được rồi. Mạc Vấn Trần biết rằng nếu cứ ôm Tô Linh Phong xuất hiện trước mặt mọi người thì không được thỏa đáng lắm nên cũng không miễn cưỡng, gật đầu buông Tô Linh Phong xuống. Tô Linh Phong và Mạc Vấn Trần đi tới từ phía sau cây lập tức đã bị Dịch Thủy Giác và Tiếu Minh Lãng phát hiện, cảnh giác nhìn về hướng của bọn họ, thấy người mà họ vẫn đang lo lắng trở về, hai người liền thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư, cô đã trở về rồi. Tiếu Minh Lãng hướng Tô Linh Phong nói. Ừ, Tô Linh Phong bình tĩnh gật đầu. Tiểu thư, Hứa Nặc thấy Tô Linh Phong đã trở về thì vội vã chạy tới, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Tiểu thư đã đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu thư có sao không? Sư muội, muội chạy đi đâu vậy? Có đồ chơi tốt gì à? Tại sao lại không gọi ta? An Chi Hiểu cũng chạy tới, bất mãn nói. Sư muội, muội không sao chứ? Sư muội, rốt cuộc thì muội đã trở về. Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh đồng thời lên tiếng. Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận nên lạc đường. Tô Linh Phong nhàn nhạt nói. Dịch Thủy Giác nãy giờ vẫn không lên tiếng. Nghe vậy, nhìn Tô Linh Phong nghiền ngẫm cong khóe môi. Sư muội, mọi người đợi muội cả đêm, ai cũng lo lắng cho muội. Bây giờ mọi người là một tập thể. Tốt nhất là về sau muội đừng hành động một mình, muốn đi đâu có thể kêu mọi người đi cùng. Bùi Ngọc Khiết dịu dàng nói lời nàng ta nói giống như đang lo lắng nhưng nếu tinh ý nghe kỹ sẽ cảm thấy không đúng. Rõ ràng là ám chỉ Tô Linh Phong không có ý thức tập thể, không có tổ chức, không có kỷ luật, một mình tự ý hành động, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi và làm trễ nải thời gian của mọi người. Còn tưởng rằng cô đã trở nên hiểu chuyện. Thì ra vẫn còn hay tùy hứng làm bậy. Lâm An Chi trợn mắt liếc Tô Linh Phong, khinh thường bĩu môi. Được rồi. Mạc Hạo Thiên cau mày nói. Người trở về an toàn là tốt rồi. Sự việc đã qua, nói lại làm gì? Đúng vậy, tiểu thư Linh Phong trở về an toàn là ta an tâm rồi. Bùi Kim Cát nói. Cũng không thể nói như vậy được. Nếu nàng không có lòng hối cải, lần sau lại nửa đêm mất tích thì sao? Lẽ nào mọi người lại một lần nữa đi xung quanh tìm nàng sao? Chúng ta đang đi lịch lãm, không phải là chỗ để cho trẻ con chơi trốn tìm. Lâm An Chi bắt lỗi Tô Linh Phong, có vẻ như bắt lỗi thành nghiện nên lại không để ý tới sắc mặt của mọi người. Có vẻ cậu rất có thành kiến với Phong Nhi nhỉ? Mạc Vẫn Trần hít mắt lại, trong lời nói không che giấu lạnh ý chút nào. Lâm An Chi bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Mạc Vấn Trần thì không khỏi dùng mình một cái. Ánh mắt hắn ta hơi chuyển, không dám đối diện với Mạc Vấn Trần nhưng vẫn mạnh miệng nói. Ta chỉ nói theo sự thật thôi, nhìn việc không nhìn người. Nói theo sự thật, nhìn việc không nhìn người. Mạc Vấn Trần cười nhà, cậu dám chắc là cậu không nói một đằng nghĩ một nẻo, trong ngoài bất nhất chứ. Lâm An Chi bị khí thế của Mạc Vấn Trần chèn ép. Thấy có vẻ không thở được, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Nói lời vô nghĩa với cậu ta làm gì? cậu ta không muốn theo thì để cậu ta biến đi. Nguyệt Quang và Tá Dịch vừa vội trở về, chợt nghe Lâm An Chi cứ nhằm vài Tô Linh Phong khiến cho Nguyệt Quang nổi giận, xông tới hung dữ nhìn Lâm An Chi chằm chằm. Huynh! Sắc mặt Lâm An Chi khó coi nhưng lại e ngại Nguyệt Quang, không dám nói lời nào. Cậu ta còn nhớ rõ, ban đầu ở rừng rậm Lạc Nguyệt cậu ta đã bị cây ma quỷ của Nguyệt Quang quấn lên cổ thì hít thở không thông. Huynh cái gì mà huynh? Cậu tự cút hay thích ta đá cậu cút? Nói cho cậu biết, ta không quan tâm đặt chân chỗ nào, đồ không biết phải trái. Tá Dịch cũng lạnh lùng quét mắt qua nhìn Lâm An Chi, hắn lựa chọn không nhìn hành động của Nguyệt Quang. Thầy thương Ngô, Nguyệt Quang huynh, An Chi chỉ là nhanh mồm nhanh miệng. Mặc Hạo Thiên kiên trì muốn giải vây cho Lâm An Chi. Cậu câm mồm. Nguyệt Quang cắt đứt lời nói của Mặc Hạo Thiên, còn nói nhảm nữa thì cậu cũng cút cho ta. Mặc Hạo Thiên không dám nói gì nữa, chỉ là mang vẻ mặt cầu xin nhìn Mặc Vấn Trần. Mặc Vấn Trần thở dài, mở miệng nói, lần này coi như xong đi Nguyệt Quang. Dừng một chút lại chuyển qua Mặc Hạo Thiên, nhưng ta không hy vọng trong đội xuất hiện lời nói không hài hòa, cho bạn của trò làm chút việc đi để khỏi phải nhiều chuyện. Lúc nói chuyện không khỏi liếc mắt nhìn Bùi Ngọc Khiết. Bùi Ngọc Khiết vẫn luôn chú ý tới Mặc Vấn Trần nên khi thấy ánh mắt Mặc Vấn Trần không mang theo chút độ ấm thì không khỏi cắn môi, nắm chặt tay. Em đã hiểu, thầy thương Ngô, cậu ấy sẽ không như vậy nữa. Mặc Hạo Thiên thầm than một tiếng, người bạn này của hắn thật sự không có mắt nhìn. Tất cả những kẻ mạnh này đều vì Tô Linh Phong mà gia nhập đội ngũ, hắn lại khiêu khích nàng ngay trước mặt họ. Chỉ cần các ngươi làm tốt, hứ. Nguyệt Quang bĩu môi với Mặc Vấn Trần, cặp mắt hoa đào liếc nhìn Lâm An Chi không có ý tốt. Mặc Vấn Trần không thèm để ý ánh mắt của Nguyệt Quang, nói với mọi người, trời sắp sáng rồi, mọi người dọn dẹp một chút, ăn vài thứ rồi chuẩn bị xuất phát. Mọi người gật đầu, bắt đầu tự làm việc của mình. Đáng đời. An Chí Hiểu Nhân lúc đi qua mặt Lâm An Chi liền huỵch toẹt ra hai chữ. Lâm An Chi cắn răng nắm chặt tay, tức giận nhìn An Chí Hiểu. Tô Linh Phong Nhân lúc Lâm An Chi vừa đi qua, vỗ vai hắn, nói không to cũng không nhỏ mà vừa vặn để mọi người nghe được. Làm người hơi vụng về một chút thì có thể sống thoải mái kha khá, nhưng mà quá mức ngu xuẩn thì thật đáng thương, bởi loại người này thường không biết mình chết như thế nào. Sắc mặt Lâm An Chi khó coi vô cùng, mọi người đều bận thu dọn lều trại, nấu cơm, còn Tô Linh Phong không đi hỗ trợ. Nàng tới bên dòng suối chảy đầu rửa mặt một phen, ngồi dựa vào tảng đá lớn nhất, nàng cố gắng tiêu hóa năng lực trong thân thể của mình, tiện thể sắp xếp lại tin tức mới thu được. Mọi người đều không để ý hành vi nhàn hạ của nàng. Tối hôm qua, vào lúc linh thuật đột phá, trong đầu nàng lại hiện ra chút gì đó như lúc đột phá linh thuật cấp 2, nhưng lần này lượng tin tức nhiều hơn so với lần trước, có liên quan tới kỹ năng lửa minh trì, còn có phần về triệu hồi hồn ma cùng kỹ năng tác chiến. Tô Linh Phong thầm than, linh thuật tăng cấp còn mang theo kỹ năng truyền thừa sao? Thế thì được thôi, sách kỹ năng của nàng đều được giảm bớt, mà xem ra, quả nhiên là nàng phải đi theo con đường thuật sĩ vong linh. Nhưng, cái nghề thuật sĩ vong linh này đã biến mất mấy nghìn năm trên đại lục mà thực lực của nàng vẫn chưa đủ mạnh. Đến lúc nghề nghiệp của nàng được công bố thì chỉ sợ lại mang đến phiền toái cho nàng. Vẫn nên lấy linh thuật sĩ hệ hỏa mà ngụy trang thôi. Tại một nơi khác, Lâm An Chi đang sa sầm mặt mày, tự mình thu thập đồ đạc. Mặc Hạo Thiên ở một bên khuyên nhủ, An Chi, đã đi tới nơi này rồi, huynh không thể lại dở tính trẻ con ra. Ta dở tính trẻ con, ta chẳng qua chỉ nói thật lòng vài câu, bọn họ liền nhằm vào ta. Sao lại thành ta dở tính trẻ con rồi? Ta phải rời khỏi nơi này, ta không cần ở lại chịu đựng tức giận của họ. Mặc Hạo Thiên cũng tức lên nhưng vẫn bình tĩnh nói, Lâm An Chi, huynh luôn chỉ nhìn chằm chằm vào lỗi của người khác, sao huynh không suy nghĩ về vấn đề của bản thân huynh? Vấn đề của ta à? Ta làm sao? Tại sao huynh không suy nghĩ một chút xem, vì sao trong đội ngũ này có hơn 10 người, phần lớn bọn đều có quan hệ không tồi với tiểu thư Linh Phong, mà chỉ có huynh là không hợp với nàng. Không, không phải là hợp hay không, mà là tiểu thư Linh Phong người ta vốn là không thèm tính toán với huynh. Huynh lại lúc nào cũng nhằm vào người ta. Huynh như thế là vì cái gì? Bởi vì nàng từng thích huynh, huynh không thích nàng, cho nên luôn nhìn nàng không thuận mắt. Thật buồn cười mà. Bây giờ người ta cũng đã buông tay, vì sao huynh lại không bỏ xuống được? Hạo Thiên, huynh nói bậy bạ gì đó hả? Ta vì sao lại không buông xuống được? Lâm An Chi bối rối giải thích, ta chẳng qua không quen nhìn thấy nàng không có tinh thần đồng đội, nửa đêm tự mình chạy loạn, làm hại mọi người. Được rồi, Mặc Hạo Thiên cắt ngang lời nói của Lâm An Chi, huynh nói mình làm việc chỉ suy xét sự việc không quan tâm đối tượng. Vậy mà bây giờ rõ ràng lại làm ngược lại hết, nói nhìn việc không nhìn người, vậy mà lại chẳng hề nghĩ tới sắc mặt tiểu thư Linh Phong dường như không tốt, cơ thể cũng rất yếu ớt. Kẻ ngu cũng nhìn ra được tối hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện, chỉ là nàng và thầy Thương Ngô không muốn mọi người lo lắng nên mới không nói thật mà thôi. Vì sao huynh thấy rõ mọi việc như vậy lại làm như không thấy? Hay là do lòng dạ hẹp hòi đã che mắt huynh rồi? Ta thực sự ngày càng thất vọng vì huynh. Ta, Lâm An Chi mở miệng nhưng không thể phản bác. Từ giờ trở đi, huynh nên buông bỏ thành kiến đối với tiểu thư Linh Phong. Bằng không, huynh đừng trách ta không nhắc nhở huynh. Còn nữa, nếu huynh còn coi ta là bạn thì bây giờ theo ta đi ăn cơm, đừng nhắc lại việc bỏ đi nữa. Mặc Hạo Thiên nói xong, vung tay dẫn đầu, đi tới chỗ của mọi người. Mặc Hạo Thiên không rõ lắm tối qua đã xảy ra việc gì, có nguy hiểm hay không, nhưng Lâm An Chi là bạn nhiều năm của hắn ta. Hắn ta không yên tâm để cho một mình cậu ta trở về. Lâm An Chi nhìn Mặc Hạo Thiên, sắc mặt khẽ biến một lát, cuối cùng vẫn là không một lời nói đuổi kịp bước chân Mặc Hạo Thiên. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, vào cốc cổ tạp. Sau khi dùng xong bữa sáng, mọi người liền lập tức rời đi. Tới trạng vạng, đoàn người của Tô Linh Phong rốt cuộc cũng tới được khu vực trải nghiệm. Bọn họ ngừng lại ở cửa vào lối rẽ. Mạc Vấn Trần bảo mọi người dựng chỗ ở tạm, nghỉ lại một đêm rồi chọn lại tuyến đường du ngoạn. Phía bên phải cửa vào là rừng rậm Huyễn Diệp. Bên trong phần lớn là một vài ma thú cấp 3. Điều này phù hợp với thực lực của các tiểu đội đi lịch lãm. Vào ngày nghỉ, có rất nhiều đệ tử của các học viện Linh Vũ lựa chọn đi vào trong đó trải nghiệm, mà bên phải của lối đi kia thông với hướng còn lại là địa danh nổi tiếng nguy hiểm, cốc cổ tạp. Ma thú bên trong khe sâu đều ở cấp 3 đến cấp 5. Nếu một tổ đội có thực lực không tồi, phối hợp ăn ý thì việc đối phó ma thú trong đó không quá khó khăn. Hơn nữa phân bố của ma thú dày đặc, theo lý thuyết thì đó là một nơi thích hợp cho việc rèn luyện. Nhưng vào cốc đó thật sự thì lại có rất ít tiểu đội. Nguyên nhân không phải chỉ bởi vì ma thú bên trong hung ác, dũng mãnh, mà là bởi vì cốc đó quanh năm bao phủ bởi một lớp xương độc. Bên trong cho dù chỉ là một con muỗi thì nó cũng mang độc trong người. Hoàn cảnh như vậy, cho dù là cao thủ thực lực cường đại đi vào cũng không chắc sẽ an toàn trở ra. Đương nhiên, đối với thể loại biến thái như Mạc Vấn Trần và Nguyệt Quang thì họ không thèm để mắt đến cốc này. Hoa Nhược Hề và Mạc Hạo Thiên đang chờ mấy đệ tử của Học viện Thanh Kiều. Lúc trước, trong tuyến đường đi lịch lãm cũng không định đi vào nơi này, nhưng bây giờ có dược sư thiên tài Dịch Thủy Giác, bọn họ cũng liền hơi nóng lòng muốn thử. Vào giờ ăn cơm chiều, mọi người vây quanh lửa trại cùng nhau thảo luận. Mấy tháng trước, chúng ta đã đi qua rừng rậm Huyễn Diệp, ma thú trong đó quá yếu, khiến thực lực của chúng ta không tăng lên được nhiều, không có tác dụng. Ta đề nghị, sáng mai chúng ta tiến vào cốc cổ tạc, thế nào? An Chi hiểu nói. Hoa Nhược Hề gật đầu phụ họa, ta đồng ý. Ma thú ở rừng rậm Huyễn Diệp cấp bậc không cao, phân bố cũng không nhiều. Bây giờ lại đúng vào ngày nghỉ, các tiểu đội đi vào lịch lãm khẳng định không ít. Chúng ta không cần tranh giành nơi lịch lãm với những người đó. Ta thì không có ý kiến, vậy còn mọi người? Mặc Hạo Thiên nói. Với đám người Mạc Vấn Trần, Tá Dịch, Nguyệt Quang và Tiếu Minh Lãng mà nói, đây cũng chỉ là lịch lãm mà thôi nên không phát biểu ý kiến. Ta cũng đồng ý. Thủy Thanh Thanh giơ tay. Ừ,

thực lực của Mạc Hạo Thiên rõ ràng là mạnh hơn nàng, vì sao nàng lại phát hiện ra nguy hiểm trước cả Mạc Hạo Thiên? Có điều bây giờ lúc chiến đấu đã đến, trong lòng mọi người tuy rằng vô cùng nghi ngờ nhưng cũng không có người nào lên tiếng hỏi thăm. Lâm An Chi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Linh Phong, bĩu môi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Trong lòng An Chi hiểu tò mò vô cùng, lòng tò mò không được thỏa mãn quả thực là không thoải mái tí nào. Chờ đến khi chiến đấu xong, nàng nhất định phải xin được lĩnh giáo từ tiểu sư muội này, có phải có bí pháp gì hay không, hay là có pháp bảo mang trên người. Phải biết rằng, trong thời khắc chiến đấu thì phải luôn sớm phát hiện ra nguy hiểm tồn tại thì mới có thêm thời gian chuẩn bị, càng nhiều thêm một phần an toàn thì chiến thắng càng trong tầm tay. Nhưng cũng có khả năng là cấp độ của bản thân ngang bằng đối thủ, hoặc có khả năng cao là bản thân có thể có năng lực cảm nhận được cấp độ của kẻ địch. Điều này là một chuyện hấp dẫn cỡ nào chứ? Hà, đó là cái gì vậy? Bỗng nhiên, Mạc Hạo Thiên mở to hai mắt ra, kinh ngạc bật thốt lên. Mọi người nhìn theo tầm mắt của hắn, sắc mắt liền thay đổi trong phút chốc. Chỉ đứng ở nơi này đã có thể nhìn thấy cách đó không xa, có một đám gì đó đang lúc nhúc bò về phía này. Chúng có đường kính khoảng nửa thước, chiều dài hai thước. Chúng nó có thân hình tròn tròn, toàn thân phủ lên một màu xanh hơi vàng, lớp da màu xanh bao bọc cơ thể tròn lẳn. Da ở bên ngoài nhìn qua rất mỏng, gần như có thể lờ mờ nhìn thấy các loại chất lỏng trong cơ thể của chúng. Trên đầu chúng nó có một cặp sừng rất nhỏ, hai tròng mắt xanh biếc. Không cần động đẩy cơ thể, nó cử động râu để quan sát bốn phía khác nhau. Mồm của chúng có hình tam giác, hàm răng sắc trọn bên trong khoang miệng khẽ lóe sáng. Khoang miệng liên tục bài tiết một loại chất lỏng trong suốt. Dưới bụng chúng có hai hàng chân vừa ngắn vừa nhỏ, chi chít dày đặc, như thể có vô vàn cái chân vậy. Đây là cái gì? Trùng, sâu à? Bùi Kim Chiết hỏi. Được lắm, đám côn trùng này thật lớn. Sắc mặt Thủy Thanh Thanh có phần trắng bệch. Kinh quá, ta chưa từng thấy qua loại côn trùng nào lớn như vậy. Đám côn trùng này thật khiến người ta chán ghét mà. An Chi hiểu chừng mắt nói. Đám côn trùng này hẳn là biến dị. Hoa Nhược Hề nói, nàng thực sự rất ghê tởm. Bùi Ngọc Khiết một tay nắm chặt pháp trượng, tay còn lại đặt lên ngực, nàng ta cảm thấy bản thân sắp ngất đi rồi. Hứa Nặc mím môi, sắc mặt cũng không hề tốt, tuy nàng là một nữ nhân cứng cỏi nhưng đối với loại động vật buồn nôn này thì tâm lý đa phần đều sinh ra cảm giác chán ghét và sợ hãi. Đương nhiên, chỉ có Tô Linh Phong là khác người nhất. Trước kia nàng còn từng ăn cả chuột nên sớm đã miễn dịch rồi với loài động vật buồn nôn này. Hơn nữa lúc còn được huấn luyện trong quân đội, chỉ đạo viên của bọn họ còn nói, quân nhân không phân chia giới tính. Cho nên, nữ nhân mà nhìn thấy loài trùng kinh dị này mà nôn mửa hay ngất thì là chuyện quá bình thường. Chỉ là loại cảm giác đó tuyệt đối không xảy ra trên người nàng. Mấy con độc nhuyễn trùng này bị biến dị ư? Tiểu Bạch nhăn mặt, lè lưỡi. Ở đây sao lại có loại động vật này? Thật là ghê tởm. Nó nghiêng đầu nhìn đoàn tử đang ngồi chồm hỗn trên đầu của Tô Linh Phong. Liền nói, đoàn tử ngu ngốc này, nhắm mắt lại, không nên nhìn. Tại sao lại phải nhắm mắt? Đoàn tử khó hiểu. Đúng là ma sủng thế nào thì chủ nhân thế đó, cũng là một kiểu khác người. Tiểu Bạch, ồ, ha ha ha. Quỷ mị nhìn sắc mặt trắng bệch của mấy cô gái thì không khỏi vui vẻ cười đùa. Mấy nghìn năm ngủ say, làm vong linh cô đơn lạnh lẽo quả thực rất buồn chán. Nay trông thấy vẻ mặt đặc sắc của những người khác thì cảm thấy hứng thú vô cùng. Chẳng qua khi hắn thấy nét mặt bình tĩnh không gợn sóng của Tô Linh Phong thì liền ngưng cười, nghiêng đầu nghiên cứu Tô Linh Phong. Ồ, minh thần trên trời linh thiêng, chủ nhân xinh đẹp của ta ơi! Lẽ nào cô không cảm thấy những thứ kia rất buồn nôn? Tô Linh Phong gật đầu, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, nói, đúng là rất buồn nôn. Hà, vậy tại sao trên mặt cô không có vẻ buồn nôn? Tô Linh Phong nhàm chán liếc mắt nhìn đám người đang ngây ra, thẫn thờ làm gì nữa? Sao còn chưa ra tay? Chẳng nhẽ còn cờ chúng phun độc rồi từ từ ăn tươi nuốt sống các người à? phải động thủ thế nào với đám tởm lợn này đây. Bùi Ngọc Khiết bị cách miêu tả của Tô Linh Phong kích thích chịu không nổi, cố gắng nén cảm giác buồn nôn. Tô Linh Phong quét mắt nhìn mọi người, cau mày nói, các người không phải đều đã từng đi rèn luyện rồi sao? Giết ma thù, những hình ảnh đẫm máu như thế, lẽ nào không thấy buồn nôn? Lúc này, những con độc nhuyễn trùng bị biến dị đã bắt đầu tấn công. Cả đám liên tục phun ra những chất dịch ghê tởm về phía đội bọn họ khiến mọi người nhanh chóng chạy trốn. Đội hình nhất thời trở nên lộn xộn vô cùng. Tiểu thư Linh Phong nói rất đúng, cứ coi chúng là ma thú bình thường thì tốt rồi. Mạc Hạo Thiên rất có khí thế của đội trưởng, nhanh chóng sắp xếp vị trí của mọi người. Thủy Thanh Thanh dùng linh thuật hệ thủy của muội biến mặt đất trở thành ao đầm để vây khốn chúng nó, đừng cho chúng nó tiến về phía này. Các võ giả lo phòng ngự, kiếm sĩ thì cẩn thận tấn công, chú ý đừng cho chúng nó phun nọc tới chúng ta hay vũ khí của chúng ta, cẩn thận sẽ bị ăn mòn. Công chúa Ngọc Khiết, cô chú ý gia tăng trị liệu cho mọi người. Mọi người sau khi nghe Mạc Hạo Thiên bố trí thì nhanh chóng tìm được vị trí của mình, chịu đựng cảm giác buồn nôn mà bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu. Tô Linh Phong tuy cũng là một võ giả nhưng cũng không nghe theo sự sắp xếp của Mạc Hạo Thiên mà lại đi phòng ngự, trực tiếp lấy từ trong nhẫn không gian ra một đống phi đao bạc sáng lấp lánh, mỏng như cánh ve, nàng phóng phi đao khiến đám sâu khổng lồ rụng như lá mùa thu. Tuyệt kỹ phi đao ở hiện đại được nàng luyện đến thành thục, nhưng khi xuyên qua thế giới này thì lại chú tâm tập luyện kim thuật. Thuận tiện chế cho bản thân một đống phi đao, hôm nay chính là ngày đầu tiên sử dụng đến chúng. Tuy rằng nàng không e ngại đám côn trùng to lớn khiến người ta ghê tởm này nhưng cũng nhớ cảm giác chiến đấu nên mượn mấy phi đao này thử xem mới được. Mọi người chú ý tới động tác phi đao của Tô Linh Phong, nhìn không được kinh ngạc, đây là vũ khí gì? Lại có thể có khả năng công kích xa hơn cả cung tiễn như vậy. Ngay cả nhóm người Mạc Vấn Trần và Tá Dịch đứng đằng sau xem náo nhiệt cũng không nén nổi tò mò. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, tiến lên chiến đấu. Tô Linh Phong phi đao bắn thẳng vào người một con độc nhuyễn trùng, phát ra tiếng vút vút. Phi một đao vào sâu trong cơ thể của độc nhuyễn trùng tạo thành vết thương rất lớn, một loại chất lỏng màu xanh lục khiến người ta chán ghét vô cùng chảy ra từ trên người cổ độc nhuyễn trùng. Trong đội có mấy cô gái vừa mới nôn một trận xong, nhìn thấy cảnh này lại tiếp tục nôn tiếp. Độc nhuyễn trùng biến dị thuộc vào ma trùng cấp độ 3, hẳn là sức mạnh của độc nhuyễn trùng phải đạt đến cấp độ 4 rồi. Thế mà tiểu phi đao kia lại có thể phá được hàng phòng ngự. Mọi người đồng loạt kinh hãi. Tô Linh Phong có thể gọi là miễn cưỡng hài lòng với uy lực của thử nghiệm này. Độc nhuyễn trùng biến dị đau nhức vô cùng, nước màu xanh chảy ra từ thân hình mập mạp có chứa thành phần ăn mòn mọi vật và biến chúng thành thứ bùn đặc quánh ở đầm lầy. Chỗ vết thương kia vẫn đang chảy ra dịch xanh lại hòa vào cùng với lớp bùn nhão kia khiến cho lũ nhuyễn trùng giống như những tên béo bị xì mỡ. Mồm chúng phun ra một loại dịch thể màu trong suốt, sau đó lại biến thành màu nâu vàng và bốc lên một mùi tanh tưởi khó ngửi. Phẹ, cuối cùng Bùi Ngọc Khiết cũng không nhịn được mà khom người nôn mửa. Phẹ, Tiểu Bạch cũng không chịu được phải ói ra. Loại côn trùng này thật khiến cho người ta phát ghét mà. Ồ, Minh Thần của ta ơi, thật là một cô gái đáng thương, đến cả chút chuyện như thế cũng không chịu nổi sao. Thật không biết kế tiếp nàng ta làm sao bây giờ nữa. Ô ha ha ha. Mẹ là mạnh nhất. Mẹ thật uy phong. Mẹ là vô địch thiên hạ. Đoàn tử mặc kệ những thứ khiến người ta chán ghét kia. Không nôn ngại mà chú tâm vào việc trở uy cho mẹ mình. Ngọc Khiết, muội lùi về phía sau một chút rồi tăng thêm chúc phúc cho chúng ta. Đừng nhìn những thứ buồn nôn này nữa. Bùi Kim Cát đưa tay kéo Bùi Ngọc Khiết về phía sau lưng mình rồi đâm kiếm vào độc nhuyễn trùng biến dị theo hướng Tô Linh Phong phá phòng ngự. Ba võ sĩ Mạc Hạo Thiên, An Chi Hiểu và Lâm An Chi đứng che ở đằng trước, đảm nhiệm việc yểm trợ và phòng ngự cho mọi người. Khi Mạc Hạo Thiên tiến vào trạng thái chiến đấu thì khí chàng bỗng thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn, tâm trí cũng rất nhanh trở nên cứng cỏi. Trong lòng cũng đã sinh ra miễn dịch với thứ côn trùng đáng buồn nôn kia, giữ vững trách nhiệm của bản thân để đối đầu với nọc độc của ma trùng và công kích chúng. An Chi Hiểu là một cô nàng rất hào sảng, trời sinh nàng đã khác với các cô gái bình thường ở chỗ có tế bào hiếu chiến, thần kinh cũng có chút khác biệt với các cô gái bình thường, cho nên ban đầu khi đối mặt với độc nhuyễn trùng biến dị thì cũng chỉ thấy hơi buồn nôn, nhưng sau đó lại hưng phấn vô cùng. Hơn nữa thấy những con độc nhuyễn trùng biến dị kia càng đau đớn thì nàng càng thấy phấn chấn. Trái ngược với Mạc Hạo Thiên và An Chi Hiểu, hai con người ở phương diện nào đó có chút không bình thường thì Lâm An Chi thật thảm hại. Từ bé đã quen sống an nhàn sung sướng, được mọi người trong nhà nuông chiều hết mực nên đã sớm không thể thay đổi được điệu bộ quý tộc và tâm lý cao hơn người một bậc. Tuy rằng hắn ta cũng đã đi theo Mạc Hạo Thiên tham gia các hoạt động rèn luyện vài lần, có điều hắn ta vẫn luôn cho rằng bản thân tuy là lính đánh thuê, cũng là người mạo hiểm nhưng về bản chất lại khác nhau. Những người đó là vì muốn sinh tồn nên phải mạo hiểm, còn hắn mạo hiểm chỉ vì muốn nâng cao thực lực, cho nên hắn chưa bao giờ cho rằng mình không cần ủy khuất bản thân tiếp nhận những thứ mình không muốn. Như bây giờ thì tốt rồi. Trong không khí tỏa ra thứ mùi kinh khủng của loài sâu đáng buồn nôn này khiến cho bệnh quý tộc của hắn ta phát tác. Trán hắn ta đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, tay chân cũng trở nên vô lực, lồng ngực cảm thấy ngột ngạt khó thở, rất khó chịu. Thế nhưng khi nhìn thấy biểu tình không hề thay đổi của Tô Linh Phong khi phi đao vào ma trùng to béo kia thì hắn ta lại bị kích thích. Hắn ta chỉ có thể cố gắng chịu đựng, tuyệt đối không cho phép bản thân lùi bước. Hắn ta tuyệt đối không cho phép bản thân thua kẻ phế vật mê trai kia. Trên thực tế, hắn ta thực sự không bằng phế vật mê trai trong mắt hắn ta kia. Hơn nữa chênh lệch còn thật rất lớn. Chỉ có điều, hắn ta vẫn luôn tự lừa mình dối người, tuyệt đối không chấp nhận sự thật này. Hoa Nhược Hề cũng coi như đủ tư cách làm kiếm sĩ, mặc dù rất buồn nôn nhưng vẫn kiên trì làm chủ lực cùng Bùi Kim Cát. Tuy rằng sắc mặt khá là khó coi thế nhưng động tác ra tay lại ngoan lệ vô cùng. Hứa Nặc là một cô gái mạnh mẽ, hơn nữa lại là một cường giả vô cùng mạnh. Nàng rất muốn cảm ơn Tô Linh Phong vì đã dạy cho nàng học kiếm. Cũng cảm kích Tô Linh Phong vì trong thời gian rèn luyện đã mang theo nàng đi cùng. Thật ra trong lòng nàng rất rõ ràng, loại hoạt động rèn luyện này thì cần gì phải có phải thị nữ đi theo bên người. Tô Linh Phong chẳng qua là muốn để nàng mau chóng nâng cao thực lực. Tự nhiên có cơ hội như vậy, có một chủ nhân như vậy, nàng có lý do gì để mà chùn bước. Cho nên rất tàn nhẫn đâm về phía cơ thể to béo của độc nhuyễn trùng biến dị. Thủy Thanh Thanh không ngừng phóng ra chất tạo bùn lầy, phóng thủ trừ cân, linh lực đã sớm cạn kiệt. Nàng nuốt một viên thuốc phục hồi linh lực xong liền quay đầu lại nhìn Bùi Ngọc Khiết còn đang ra sức, nôn mửa. Công chúa Ngọc Khiết, cô đang làm cái quái gì thế? Gia tăng vòng sáng chúc phúc đi chứ. Gia tăng linh lực cho ta để ta còn công kích. Bình thường Thủy Thanh Thanh là một cô gái rất ôn hòa điềm đạm, tính tình lại tốt bụng, rất dễ chung sống. Nhưng lúc này mỗi một câu nói đều thể hiện rõ sự phẫn nộ, có thể thấy được nàng ấy đang rất nóng nảy. Bùi Ngọc Khiết nén giận, liếc mắt nhìn Thủy Thanh Thanh rồi cắn răng đứng lên. Nàng ta tuyệt đối không thể để loại dân thường thấp kém hèn mọn kia lên mặt với mình được. Thầy Thương Ngô vẫn còn ở phía sau nhìn mà. Nàng ta cua pháp trượng trong tay, bắt đầu ngâm câu thần chú, gia tăng vòng sáng chúc phúc cho các thành viên trong đội. Năng lực chiến đấu của đội ngũ cuối cùng cũng ổn định hơn.